Bất diệt bá thể quyết, chương 393, không che đậy miệng, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu là võ ôn hầu phủ thế tử Du Anh Tài cùng võ an hầu phủ thiên kim Bạch Thiên Kiều. Không nghĩ tới hai người bọn họ dắt tay mà đến rồi. Ngươi còn không biết sao, võ ôn hầu cùng võ an hầu cũng định thông gia. Du Anh Tài cùng Bạch Thiên Kiều đều là Ly Hỏa Vương Đô thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Cả hai đều đã dựng lên hôn ước, chỉ sợ thành thân cũng là chuyện sớm hay muộn. Khi một đôi nam nữ trẻ tuổi bước vào tiếp khách đại sảnh nháy mắt, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Du Anh Tài ước chừng 20 tuổi, thân mang hắc kim trường bào, đầu đội cao quan, cái cằm cao cao nâng lên, đôi mắt bên trong có khó mà che giấu vẻ kiêu ngạo. Bạch Thiên Kiều niên kỷ nhẹ hơn, 18 tuổi tả hữu. Một bộ tử sa váy dài, không gió mà bay, ba búi tóc đen xõa xuống, có nói vô tận mỹ cảm. Hai người tiến vào tiếp khách đại sảnh nháy mắt, tất cả mọi người là không khỏi trong lòng thầm khen một tiếng kim đồng ngọc nữ. Mộ Phong ánh mắt nhẹ quét mắt Du Anh Tài cùng Bạch Thiên Kiều. Trong lòng không hề bận tâm bình tĩnh, Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều tu vi cũng không tệ, đều là mệnh hải bát trọng. So cái kia tống tinh thần mạnh hơn rất nhiều, nhưng ở trong mắt Mộ Phong, cũng liền như thế mà thôi, cũng dẫn không nổi hắn mảy may hứng thú. Hắn chân chính cảm thấy hứng thú chính là, võ ôn hầu Du Văn Diệu. Theo lý mà nói, Thanh Hồng giáo chủ Quảng Nguyên Hóa cũng đã đến Ly Hỏa Vương Đô. Nhưng lại chưa truyền ra Quảng Nguyên Hóa tìm lên Du Văn Diệu rằng có truyền ngôn. Quảng Nguyên Hóa còn đang chờ cái gì đâu? Mộ Phong ánh mắt hơi khép, trong lòng thầm nói, Du Anh Tài cùng Bạch Thiên Kiều a, như ta có thể cùng bọn hắn làm quen. Thật là tốt biết bao a. Hồ Nhược Linh ngồi tại Mộ Phong cách đó không xa, một đôi mắt đẹp lại chăm chú nhìn cửa đại sảnh thụ đám người ủng hộ kim đồng ngọc nữ. Mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, Nhược Linh đường muội, chúng ta cũng đi qua kính du thế tử cùng Bạch Thiên Kim. Có lẽ bọn hắn có khả năng nhìn chúng ta, từ đó cùng bọn hắn kết bạn đâu. Hồ Hạo Ba vội vàng đi vào Hồ Nhược Linh bên người. Hưng phấn nói, Hồ Nhược Linh cũng là có chút hưng phấn gật đầu, bưng lên cốc rượu trên bàn, quay đầu nhìn về phía Mộ Phong nói. Phong ca, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi chứ, nếu có thể kết bạn du thế tử cùng Bạch Thiên Kim. Đối với chúng ta có thể có không ít chỗ tốt đâu. Mộ Phong lắc đầu nói, các ngươi đi thôi, Hồ Nhược Linh còn muốn khuyên, lại bị Hồ Hạo Ba đám người lôi đi. Hắn còn mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, kẻ này cũng có chút tự biết rõ ràng. Hắn cùng Du Thế Tử, Bạch Thiên Kim chênh lệch quá lớn, quá khứ kết bạn không phải tự rước lấy nhục sao. Giờ phút này, Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều hai người chậm rãi đi vào trong đại sảnh. Những nơi đi qua, đại sảnh đám người tranh nhau chen lấn đến đây hướng hai người mời rượu. Thậm chí một chút thế lực trưởng bối cũng đến đây lôi kéo làm quen. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều mặc dù là vãn bối, niên kỷ còn nhỏ, nhưng tiềm lực vô tận, tương lai nhất định là phải thừa kế hầu tước chi vị. Trở thành hai đại hầu phủ chân chính chủ nhân, hiện tại cả hai còn rất trẻ, cánh chim không gió. Chính là kết giao thời cơ tốt nhất. Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều hai người khóe miệng mỉm cười, trong tay bưng cốc rượu, chỉ là nhẹ nhàng vừa nhấc, chung quanh mời rượu người liền thụ sủng nhược kinh, nhao nhao đem rượu trong chén một uống mà tận. Không hổ là hai đại hầu phủ dòng dõi, phần khí độ này, phần tự tin này, xa không là chúng ta có thể so sánh a. Trong đám người, Hồ Nhược Linh, Hồ Hạo Ba mấy tên Long Tinh Tiêu Cục tiểu bối, tại nhìn thấy Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều hai người không chút phí sức cùng từng vị danh lưu đáp lễ nâng chén. Trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng vẻ kính nể. Bọn hắn cố gắng muốn chen đến trước đám người phương, lại căn bản là không có cách thành công, chỉ có thể trong đám người dơ cao lên cốc rượu, trong miệng ngậm lấy Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều hai người tôn xưng. Đáng tiếc là, Hồ Nhược Linh, Hồ Hạo Ba đám người thực tại là quá không đáng chú ý, Du Anh Tài. Bạch Thiên Kiều căn bản là chưa từng đem ánh mắt bắn ra hướng bọn hắn vị trí. Cái này khiến Hồ Nhược Linh, Hồ Hạo ba đám người mặt mũi tràn đầy uể oải, trong lòng có chút không cam tâm. A, đây không phải là Tống Tinh Thần sao? Đột nhiên, Hồ Nhược Linh mắt sắc, liếc mắt liền nhìn thấy cùng tại Du Anh Tài. Bạch Thiên Kiều phía sau hai người người bên trong, lại có Tống Tinh Thần thân ảnh. Giờ phút này, Tống Tinh Thần cánh tay trái vẫn như cũ là rỗng tuếch. Nguyên bản bị Mộ Phong gãy mất hai chân, đã bị chữa trị xong, chỉ là lưu lại di chứng, khiến cho hắn đi bộ thời điểm, hơi có chút què. Hồ Hạo ba mấy người cũng chú ý tới Du Anh Tài. Bạch Thiên Kiều hậu phương Tống Tinh Thần, trừ Tống Tinh Thần bên ngoài, bọn hắn còn chú ý tới Tống gia nhị gia cùng đại trưởng lão lại cũng tất kính cùng ở hậu phương. Đặc biệt là Du Anh Tài, ngẫu nhiên sẽ còn cùng Tống Tinh Thần, Tống Nguyên Lương đám người cười cười nói, nhìn qua quan hệ rất không tệ bộ dáng. Ai, Tống gia ra cái Tống Tinh Thần, thật đúng là may mắn. Du Thế Tử cùng Bạch Thiên Kim hai người đều đứng hàng Ly Hỏa Học Cung 10 đại thiên tài. Tống Tinh Thần cũng đồng dạng là 10 đại thiên tài. Chỉ sợ bọn họ là tại Ly Hỏa Học Cung kết bạn đìa. Hồ Hạo bà ánh mắt lấp lóe, hơi có chút cảm giác khó chịu nói. Hồ Nhược Linh mấy người Long Tinh Tiêu Cục tiểu bối, đều là trầm mặc lại. Ly Hỏa Học Cung, là Ly Hỏa Vương Quốc học phủ cao nhất. Bên trong học sinh đến từ Ly Hỏa Vương Quốc các cái địa phương. Chỉ cần thiên phú của ngươi đủ cường đại, vậy ngươi liền có tư cách tiến vào Ly Hỏa Học Cung bên trong học tập đào tạo sâu. Mà Ly Hỏa Học Cung lại đối với học sinh không có bất kỳ cái gì trói buộc. Tại bên trong học cung học có thành tựu học sinh, có thể tự do lựa chọn lưu tại Ly Hỏa Học Cung hoặc là rời đi trở về chính mình thế lực sau lưng. Chính là bởi vì Ly Hỏa Học Cung cái này tự do chế độ, khiến cho Ly Hỏa Học Cung tuyệt không bị định thành Ly Hỏa Vương Đô nội thành ngũ đại thế lực bên trong. Nhưng Ly Hỏa Học Cung lực ảnh hưởng, nhưng còn xa tại ngũ đại thế lực bên trên, đủ để cùng Ly Hỏa Vương tộc địa vị ngang nhau. Vô luận là Ly Hỏa Vương tộc, ngũ đại thế lực, đều từng có tuổi trẻ thiên tài tại Ly Hỏa Học Cung bên trong đào tạo sâu qua. Cho nên đối với Ly Hỏa Học Cung đều là có đặc thù tình cảm. Đây cũng là Ly Hỏa Học Cung có lớn như vậy ảnh hưởng lực nguyên nhân chủ yếu một trong. Hừ, Tống Tinh Thần lại đáng là gì? Hắn mạnh hơn, còn không phải bị Phong Ca dạy dỗ sao? Hắn bất quá là bại tướng dưới tay Phong Ca. Hồ Nhược Linh nắm lại đôi bàn tay trắng như phấn, thở phì phò nói. Hồ Hạo Ba liền vội vàng che Hồ Nhược Linh miệng, trầm giọng nói. Nhược Linh đường muội, cái này không thể nói lung tung được a. Tống Tinh Thần hiện tại cùng Du Thế Tử, Bạch Thiên Kim giao hảo, lại thêm lên Tống gia vốn là thế lớn, chúng ta cũng không thể tùy tiện đắc tội a. Hồ Nhược Linh vội vàng tránh thoát Hồ Hạo Ba bàn tay, không vui nói, Hạo Ba đường ca, ta lại chưa nói rất lớn tiếng, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Hồ Hạo Ba nhưng lại không nói chuyện, mà là nhìn về phía trước, sắc mặt trắng bệch vô cùng, khẽ nhếch miệng muốn nói chuyện, lại một chữ đều không có phun ra. Hồ Nhược Linh thấy Hồ Hạo Ba bực này bộ dáng, sinh lòng kỳ quái, không khỏi quay đầu thuận theo Hồ Hạo Ba ánh mắt nhìn. Chỉ thấy nguyên bản cùng Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều vừa nói vừa cười Tống Tinh Thần, chẳng biết lúc nào, đi đến chỗ gần, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú bên này. Ngươi mới vừa nói bại tướng dưới tay ai là ai? Tống Tinh Thần từ trên cao nhìn xuống Hồ Nhược Linh. Đôi mắt âm tàn, mỗi chữ mỗi câu quát hỏi lên tiếng. Lời vừa nói ra, nguyên bản hò hét ầm ĩ đại sảnh, lập tức yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều không tự chủ được hội tụ tại Tống Tinh Thần. Hồ Nhược Linh đám người bên này, cách Trương,